Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, trong chiều biến đổi lớn. Trước kia cùng hiện tại giống nhau sao? Không được, được nhà ta, lại đi phía trái gạt. Hai nữ một dùng lực, Triệu Tinh Thần hai cánh tay cho kéo tới thẳng tắp. Thấy phía sau đi theo Kiều Không, Lý Thư Văn đám người tình thế khó xử. Đều không có ý tứ lên tiếng. Đi phía trái, hướng phải, ta nói. Hai đứa ngươi muốn đem lão tử hai ngựa phân thây có phải hay không? Triệu Tinh Thần đều tức giận. Co tay một cái, dứt khoát đem hai vị đều dứt bỏ. Hừ hừ, hai nữ đều hừ hai tiếng. Quay mặt qua chỗ khác không để ý tới người. Nhưng là, lại là đem Triệu Tinh Thần kẹp ở giữa. Không để cho đi, cái này, hai vị công chúa, đều hơn nửa đêm, điện hạ còn muốn nghỉ ngơi. Lý Thư Văn ho khan một tiếng, gạt ra khuôn mặt tươi cười tiến lên nói. Đúng vậy a, còn tiếp tục như vậy điện hạ nghỉ ngơi không tốt. Ngày mai xử lý như thế nào đại sự? Cái này Tây Phiên Thái tử vừa đăng cơ, còn có rất nhiều đại sự chờ lấy điện hạ xử lý. Kiều Không cũng góp lấy khuôn mặt tươi cười tiến lên nói. Muốn các ngươi quản, lần này tốt, hai vị đều nghiêm mặt trực tiếp sợ đi qua. Lý Thư Văn ngắm Kiều Không một chút, hai người một mặt xấu hổ, không biết nói cái gì tốt. Đối với nữ nhân, hai vị có thể đều không có kinh nghiệm gì, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Bành, lúc này, một thân ảnh lăn lộn ngã xuống đất, Kiều Không tranh thủ thời gian tiến lên một thanh đè lại hắn. Ta là Lan Hải Phó Tổng Binh Đinh Triều Dương, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Muốn gặp mặt Thái tử Điện Hạ. Dưới đất người đầu bù phát ra, trên người vết máu loang lổ hô to nói. Người có gì bằng chứng? Kiều Không lạnh lùng hỏi. Ta là mật chữ thứ số 30. Đây là mật thám lệnh, mời bên trên trình Thái tử Điện Hạ. Đinh Triều Dương tranh thủ thời gian móc ra lệnh bài. Kiều Không kiểm tra một phen, về sau vội vàng đưa cho Triệu Tinh Thần. Về Hoàng Cung nói chuyện. Triệu Tinh Thần lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa. Một đoàn người vội vàng hồi cung. Hai nữ, tự nhiên cũng không dám náo loạn. Điện hạ, việc lớn không tốt. Trong triều sinh biến, Đinh Triều Dương tại nếm qua linh đan qua đi mới chậm thở ra một hơi tới. Lập tức quỳ xuống đất hô to nói. Xảy ra chuyện gì? Tranh thủ thời gian nói tới. Triệu Tinh Thần một ngụm lục linh khí thua đi qua. Đinh Triều Dương nói. Bệ hạ bệnh tình nguy kịch, chỉ còn lại một hơi chờ lấy điện hạ trở về kế thừa đại thống vị trí. Hải công công tự mình phái thị vệ xuống tới. Chỉ bất quá, đến Lan Hải lúc bị thương nặng, tại lúc sắp chết tìm được ta. Đưa lên tin, mời điện hạ xem qua. Phụ hoàng, Triệu Tinh Thần hô to một tiếng. Tiếp nhận tin mở ra, chỉ có bốn chữ nhanh chóng hồi cung. Phía dưới, đóng chính là nước tá đại ấn. Còn có Triệu Trấn Nam chân cương thân bút. Triệu Tinh Thần một giọt máu xuống dưới. Lập tức, đằng ra một cái bóng rồng tới. Đây tuyệt đối là thật. Làm không được giả. Chỉ có huyết mạch tương thông mới có thể mở ra phong ấn. Đồ Khưu, người lập tức mang ta đến Ngọc Tuyền Sơn. Triệu Tinh Thần nói với Đồ Khưu. Tốt, mời theo ta đi. Đồ Khưu cũng không hai lời. Biết gây chuyện thể lớn. Mang theo Triệu Tinh Thần thẳng đến phía sau núi mà đi. Đồ Khưu dùng huyết mạch mở ra 18 đạo phong cấm. Rốt cục, Triệu Tinh Thần thấy được một mảnh sáng lấp lánh linh quáng núi. Mà linh nhũ dịch chính là từ một cây hướng bên dưới thò ra. Giống măng dạng đồ vật đầu bên trên giọt xuống tới. Phía dưới có người công mở ngọc nồi. Linh nhũ dịch chính là nhỏ vào ngọc trong nồi cho thu thập tới. Chuyện quá khẩn cấp. Hiện tại ta cần nó. Trước hết lấy đi một nửa. Triệu Tinh Thần lấy ra cái bình. Điện hạ mời lấy chính là. Đồ Khưu gật đầu nói. Triệu Tinh Thần cũng không có khách khí. Đủ để chứa đầy mấy chục bình thu nhập khổng tước linh bên trong. Về sau rút 10 cây anh la hoa đưa cho Đồ Khưu. Trong đêm trở lại binh doanh thương lượng đối sách. Điện hạ, Trấn Tây Hầu đã sinh biến. Sơn Hà Quan không thể đi. Đinh Triều Dương nói, khẳng định là Ngọc Gia hứa hẹn cho hắn phong Tây Bắc Vương. Hiện tại Sơn Hà Quan đã thành về kinh chướng ngại vật. Lý Thư Văn gật đầu nói, Vệ Ly tạm thời mang binh đóng quân Tây Phiên, cũng không cần trở về Sơn Hà Quan, chờ ta tin tức, bất quá, phải phân ra một nhóm nhân mã đi Sơn Hà Quan, hấp dẫn Triệu Thiết Lực chú ý. Triệu Tinh Thần giao đãi nói, ta đi. Thiện Dương một mặt bi thương quỳ xuống đất xin lệnh nói, bởi vì cái này dùng để hấp dẫn Triệu Thiết một đội nhân mã chính là vật hy sinh. Kiều không phải đi, không phải, Triệu Thiết sẽ không tin tưởng. Lý Thư Văn nói, lão tử một điểm không sợ chết, liền sợ điện hạ bên người không ai. Kiều không nói, phải đề phòng Triệu Thiết thừa cơ khởi binh, liên thủ Kỳ Lân chạy nuốt Tây Phiên. Đến lúc, chính là quốc chi lớn hại. Cho nên, con đường này ta trước được đi một đoạn. Ta nghĩ, nhìn xem có thể hay không khiêu động Kỳ Lân trại. Triệu Tinh Thần nói, vậy liền tới trước Kỳ Lân trại, đi đường suốt đêm, có lẽ Triệu Thiết phản ứng còn không có như thế nhanh. Lý Thư Văn gật đầu nói, lập tức điều phối nhân mã, trước đó chia hai nhóm, đến Kỳ Lân trại sau lại làm quyết định. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Về sau, đêm khuya thăm viếng chỗ dựa Vương Tây Môn Triều Phượng. Ngươi sự tình nhà ta nha đầu kia đã cùng ta nói qua. Điện hạ đêm khuya tới, là muốn tìm cầu lão thân hộ ngươi lên đường sao? Tây Môn Triều Phượng hỏi, chỉ cần ngươi hộ ta qua Sơn Hà Quan. Triệu Tinh Thần nói, có thể, bất quá nha, chấm ngoặc kép. Tây Môn Triều Phượng ngắm Triệu Tinh Thần một chút, không nói, đây là 10 bình linh nhũ dịch. Triệu Tinh Thần lấy ra linh nhũ dịch tới, ha ha. Tây Phiên Vương tộc đã đáp ứng cho ta Tây Môn ra hai thành. Đủ, Tây Môn Triều Phượng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Tiền bối có lời gì nói thẳng chính là, ta cũng không có thời gian ở đây lâu hao tổn. Triệu Tinh Thần hỏi, nhà ta nha đầu kia thế nhưng là trở về thay ngươi cầu rất nhiều tình. Thậm chí, náo tự sát muốn ép ta giúp ngươi. Đáng thương nhà ta nha đầu một khối tình si. Ta Tây Môn Triều Phượng một mạch liền như thế cái nữ nhi. Lấy chồng ở xa Triệu Quốc hoàn toàn chính xác làm cho đau lòng người. Bất quá, nếu như Triệu gia có thể lập nàng làm thái tử phi, ngược lại là có thể cân nhắc. Tây Môn Triều Phượng rốt cục lộ ra đuôi cáo. Cái kia tuyệt không có khả năng. Triệu Tinh Thần không do dự chút nào, lập tức cự tuyệt nói. Hừ, vậy ngươi liền đi cầu thần hỏa giáo chính là. Nhà ta nha đầu cái kia điểm so với nàng kém. Tây Môn Triều Phượng giận dữ, vỗ bàn lên, hắn năm sau khi lên ngôi trừ trung cung không được, đông tây nam bắc bốn cung mặc nàng tuyển một cung. Triệu Tinh Thần nói, việc này không có thương lượng. Tây Môn Triều Phượng thái độ chưa từng có cường ngạnh. Cáo từ, Triệu Tinh Thần đứng lên, phất tay áo mà đi. Mẹ, ta không cần làm hoàng hậu, chỉ cần có thể đi theo ca ca là được rồi. Lúc này, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm chạy tới, kêu khóc quỳ xuống, ngăn cản Triệu Tinh Thần đường đi. Người cái nhà đầu chết tiệt kia, người muốn chọc giận chết lão nương sao? Tây Môn Triều Phượng quả thực muốn thổ huyết. Mẹ có thể coi chừng ta nhất thời, cuối cùng nhìn không được ta một đời. Cái này Tây Môn gia gia chủ vị trí ta là tuyệt sẽ không đảm đương. Cái này là nam nhân nên làm sự. Tây Môn Triều Phượng một mặt kiên quyết nói, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, ta giết ngươi. Tây Môn Triều Phượng vung tay lên, một vòng đằng đằng sát khí mặt trăng bốc lên ra. Tới đi mẹ, người động thủ chính là, liền xem như không có sinh ta nữ nhi này. Minh Nguyệt Tâm nhắm hai mắt lại, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, Minh Nguyệt Tâm không thể vào ở bên trong cung, nhưng là thần hỏa giáo vị kia cũng không thể vào ở bên trong cung. Không phải, ta chính là đem nữ nhi chung thân trói lại cũng sẽ không để nàng tiến đại Triệu quốc thổ. Tây Môn, Triều Phượng một mặt kiên quyết nói. Mẹ, người chờ ép ca ca. Minh Nguyệt Tâm khóc nói. Tốt à, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Ca ca, ta đã chọn lựa 300 nhân thủ. Đến lúc đi theo ngươi chính là. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm nói. Nữ nhi sinh tới làm gì? Người muốn chọc giận chết lão nương sao? Tây Môn Triều Phượng mặt kia đều giận đến tím màu xanh. Dù sao mẹ ngươi đã đáp ứng hộ tống ca ca qua Sơn Hà Quan. Không có người ngựa làm sao hộ tống. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm nói. Cút, ta không muốn gặp lại ngươi. Tây Môn Triều Phượng tức giận đến một trưởng ném ra. Một đoàn khí lưu đem nữ nhi cho ném ra chỗ dựa vương phủ. Mẹ ta là đau tâm đậu hũ tâm. Ngươi đừng nên trách. Minh Nguyệt Tâm nói. Vừa về binh doanh, phát hiện Liễu Yên Trần đã mang theo thần hỏa giáo mấy trăm nhân mã đóng giữ ở ngoại vi. Người ngược lại là cần nhanh. Minh Nguyệt Tâm mỉa mai nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.